Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 186 được phát tại radiotổnghợp.com. Biên soạn Việt Nam Quê Hương và Radio Tổng Hợp. Chương 584 Bắc Phong Sát Quỷ Ấn. Quỷ mẫu mở quỷ huyết nhãn, phóng xuất ra rất nhiều tu vi, thẳng thắn cũng không thèm phòng ngự, đem kết giới thu hồi, hóa thành hai quả cầu oán khí ở trong lòng bàn tay, càng ngày càng lớn, cùng chu tước bạch xà phóng tới. Lúc này một quỷ hai thú ở trên không trung cùng nhau đấu pháp không ngớt, tốc độ cực nhanh khiến cho người hoa cả mắt, nhất là đối với thôn dân đang đứng ở trên núi quan sát, chỉ có thể nhìn được một màu đỏ, một màu trắng, một màu lam, ba đám khí tức qua lại xoay tròn, va chạm, căn bản không thể thấy rõ chi tiết của cuộc chiến. Diệp Thiếu Dương mấy người cũng không có nhàn rỗi, mượn cơ hội này không ngừng đối với quỷ mẫu triển khai công kích, nhất là Diệp Thiếu Dương không ngừng xuất kiếm quấy dày, vừa đúng hướng quỷ mẫu đang gia tốc tấn công. Quỷ mẫu lấy một đấu với cả đám, cuối cùng cũng lộ ra một sơ hở, bị bạch xà nắm lấy cơ hội, nhảy lên, dùng bản thể dài lằng ngoằng của bản thân đem quỷ mẫu bao vây. Chu tước lập tức nhảy lên đầu vai của nàng, hai con một thú một yêu đè trên vai của quỷ mẫu, tấn công vào hai quỷ huyệt của ả. Mụ ta liền dùng một thân tu vi ngăn chặn, không có cách nào chạy thoát ra ngoài. Chu tước mở miệng khổng lồ hướng về phía quỷ mẫu, chỗ trên gáy bị Đinh Diệt Linh đâm vào bị thương, dùng sức mổ xuống dưới, miệng khổng lồ cắn xé, xé ra một vết rách, quỷ huyết màu xanh biếc ồ ồ chảy ra. A! Quỷ mẫu ngửa mặt kêu to, tóc dài đột nhiên tăng vọt, giống xúc tua của con bạch tuộc quấn lấy cổ của Chu Tước. Đầu cùng hai tay đột nhiên chuyển tới phía sau, hai tay tóm lấy cổ của Chu Tước, không cho nó động đậy, hướng về phía sau, nhắm đầu của Chu Tước, phun ra một hơi nồng nặc oán khí. Trong oán khí còn mang theo một cỗ khí có tính ăn mòn, từ Chu Tước trên đầu thổi qua, trong lúc nhất thời, hỏa diễm bay toán loạn, từ đầu đến cổ, tiếp theo là thân thể, vừa bị thổi tan, rơi ở trên mặt đất. Phía kết giới đằng xa ở ngoài, chuyển tới một âm thanh kêu gào thảm thiết, có một người thổ huyết, đó là Nhạc Hằng. Chu Tước bị diệt, hắn cũng lần thứ hai bị trọng thương, sống chết còn chưa rõ. Bất quá lúc này cũng không có ai ở gần hắn, cũng không có thời gian để ý. Sau khi làm sạch máu của Chu Tước, quỷ mẫu hít sâu một hơi, thân ảnh co rụt lại, sau đó oán khí tăng vọt, đem thân thể bạch xà trực tiếp bỏ qua, tiểu bạch cũng bị đánh rơi trên mặt đất, trở lại hình ảnh con người. Lúc đầu thổ huyết nằm trên mặt đất, khóe miệng chảy máu, dùng một loại vẻ mặt không thể tin nhìn quỷ mẫu. Chính mình thân là âm thần, cư nhiên không phải đối thủ của mụ ta. Còn mụ này quả thực quá đáng sợ. Nhưng mà ngay trong lúc quỷ mẫu tập trung tinh lực đối phó với Chu Tước cùng bạch xà, không chú ý, Diệp Thiếu Dương đã lặng lẽ tiếp cận phía sau quỷ mẫu, đem 6 tấm phong yêu phù dán tại sau đầu của ả ta. Phía dưới vết thương, quỷ mẫu ý thức được có gì đó không đúng, nhúng tay bóc đi, lại bị giống như điện giật văng ra. Thiên địa thần linh, năm ba ngày đinh, Ngô Nay sai sử, sở đá thành, các quy bản bộ phận, chịu Ngô dặn dò, như có lại cho đòi, phục xính trước linh, cấp thiết như lôi đình, pháp lệnh. Diệp Thiếu Dương hai tay không ngừng kết ấn, thiên lôi, địa lôi, vân lôi, thủy lôi, đấu sét, yêu lôi, mỗi cái biến ảo một lần, phía sau gáy quỷ mẫu liền trong một lúc chịu nhiều tổn thương. Đợi được phù chú niệm xong, trên thần phù kim ấn sáng lên, hóa thành 6 loại màu sắc bất đồng. Thiên lôi không ngừng đánh ở trên vết thương, người nhìn vào không thể mở mắt. Ước chừng quá nửa phút, thiên lôi chậm rãi tắt, mọi người đầy cõi chờ mong nhìn sang kết quả. Quỷ mẫu cả người quỷ huyết giàn giụa, nhất là trên gáy, xuất hiện một vết thương như một cái hố màu đen, người lại đứng vững không ngã, mở to hai con mắt màu đỏ như máu, nhìn Diệp Thiếu Dương, biểu tình âm trầm, có thể chảy nước mắt. Diệp Thiếu Dương trong lòng lo sợ không yên, bị nhất đạo thần phù cùng nhau đánh qua, nàng cư nhiên nhìn qua dường như không có chuyện gì lớn, đây cũng là quá khoa trương đi. Bất kể như thế nào, vẫn là muốn tiếp tục đánh. Xông lên, tiếp tục lên! Diệp Thiếu Dương vừa hô, vừa lao lên, cắn chót lưỡi, phun một búng máu ở lòng bàn tay. Hai tay kết ấn thái cực chủ. Trên không trung không ngừng múa may, quỷ mẫu biết hắn muốn phóng đại chiêu, không dám thở ơ, trực tiếp đánh tới, lại bị Nhuế Lãnh Ngọc mấy người hợp lực ngăn trở, vây vào giữa, lấy thủ là công, là Diệp Thiếu Dương tranh thủ thời gian. Hai tay Diệp Thiếu Dương không ngừng múa may, một luồng thần lực ở trong lòng bàn tay hình thành, chậm rãi, ngưng tụ thành một cái đại ấn. Đại ấn hiện ra hình vuông, ở trên mặt đất hiện lên một chữ sát, mặt trên có khổng, trung gian hiện một vệt ấn tím và dây đeo triển, phần đuôi linh phiêu phiêu, trông rất sống động. Theo Diệp Thiếu Dương không ngừng làm phép, pháp lực tập kết, đại ấn càng lúc càng lớn, chậm rãi mọc lên ở giữa không trung. Bắc Phong sát quỷ ấn, quỷ mẫu vừa nhìn phía dưới, cũng là nhận ra cái đại ấn này, không thể xem thường, kinh ngạc nói. Bắc Phong sát quỷ ấn chính là Mao Sơn nội môn pháp thuật, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, giết quỷ không tính. Diệp Thiếu Dương không để ý tới nàng, múa may hai tay, đem Bắc Phong sát quỷ ấn đánh lên trên đầu quỷ mẫu, trong lòng mặc niệm ba lần chú ngữ, sau đó thao túng đại ấn giống như ngọn núi chấn áp xuống. Quỷ mẫu không dám thở ơ, quanh thân xoay tròn, đem Nhuế Lãnh Ngọc đám người đánh văng ra. Trên người quần áo không gió tự tung bay, từ dưới váy cùng hai tay áo trong lồng bay ra vô số đầu lâu, đem chính mình bao với lấy toàn thân, hình thành một tường lũy kiên cố. Bắc Phong sát quỷ ấn đánh xuống một đám đầu lâu, nhất thời bị đập tan thành một mảnh lớn, nhưng càng nhiều hơn đầu lâu đi lên, bổ sung kết giới. Bắc Phong sát quỷ ấn đập ba cái, đập nát ba đợt đầu lâu, kết quả tự thân cũng bị nứt, hiện ra một cái khe. Diệp Thiếu Dương cắn chặt răng, đem đại ấn nâng lên vị trí cao nhất, bỗng nhiên hạ xuống, dùng hết toàn lực đập xuống. Ầm, đại ấn đổ nát, vô số cấu thành kết giới đầu lâu cũng bị đánh rơi xuống đất. Diệp Thiếu Dương đám người định thần nhìn lại, Tu La quỷ mẫu tóc rối tung, hai mắt xám ngắt, sắc mặt cực kỳ đáng sợ. Trước đó xinh đẹp diêm dúa lẳng lơ bao nhiêu, bây giờ khí chất không còn sót lại chút gì, đổi thành một bộ dáng hung ác độc địa, nhìn mà thấy nổi hết da gà, miệng khẽ mở, hướng về phía Diệp Thiếu Dương, nở một nụ cười lạnh sống lưng. Chỉ như vậy thôi sao? Diệp Thiên Sư, không còn thủ đoạn nào khác sao? Diệp Thiếu Dương trong lòng lạnh xuống, Tu La quỷ mẫu này nhất định chính là thứ đánh không thể chết. Thế nhưng, ta cũng chỉ vừa mới muốn đánh. Quỷ mẫu cười khanh khách đứng lên, thân thể chậm rãi mọc lên. Xem như, ngươi đã kích thích được ý chí chiến đấu của ta. Ta sẽ để cho ngươi biết một chút về Tu La quỷ đạo, thực lực chân thật như thế nào. Nàng giơ lên một tay, kéo lấy quần dài cổ áo, dùng sức xé mở. Cởi quần áo, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, sau khi y phục được xé lại, nhìn thấy không phải hình ảnh 18 cộng mà hắn nghĩ, mà toàn là đầu lâu. Quỷ mẫu đem quần dài bỏ xuống, từ trên người chảy xuống, mọi người nhìn qua, vẻ mặt hiện lên cảm giác vô cùng kinh hãi, trợn mắt nhìn quỷ mẫu, xem một màn lột xác. Quỷ mẫu không có thân thể, từ trên xuống dưới là vô số đầu lâu ghép lại với nhau. Nối với một cái cổ trắng như tuyết, cùng khuôn mặt đẹp đẽ, còn có hai cánh tay nhỏ nhắn, nhìn qua quỷ dị đến vô cùng. Những đầu lâu đó, hai hàm răng cạp cạp, phảng phất tựa như có sinh mệnh, từ lúc váy bị xốc lên. Từng cái trong hốc mắt lóe lên hồng quang, không ngừng nhúc nhích lăn lộn, trong miệng phát sinh từng đợt tiếng quỷ khóc, có loại cảm giác sợ hãi khi nhìn kỹ, khiến cho người ta tê cả da đầu. Lục đạo luân hồi, ta là chúa tể. Tu la quỷ đạo giống tiên, lại giống ma. Diệp Thiếu Dương, hôm nay ta để cho ngươi biết một chút về tu la quỷ đạo uy lực lớn như thế nào. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, lùi về phía sau hai bước, biết là sẽ có một trận quyết đấu sắp xảy ra, muốn bắt đầu thắng bại rất có thể chính ở trận đánh cuối này. Chương 585: Thất thương độn huyết thuật. Quỷ mẫu thần ảnh vừa động, vô số bộ xương khô từ dưới thân bay ra, hình thành một con rồng xương vừa to vừa dài uốn lượn vần quanh người mụ, hắc khí cuồn cuộn giống như mây mù lan tràn tỏa ra bốn phía. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy như vậy, chỉ huy mọi người lùi về phía sau nói: Quỷ mẫu cũng bị thương, không muốn cận chiến, phỏng chừng đây chính là cơ hội phản công của chúng ta. Tôi sẽ trực tiếp đối đầu, mọi người phân tán xung quanh bao vây. Trong khoảnh khắc tôi khóa chặt được mụ ta, mọi người phải tiến lên đập nát quỷ thân của mụ. Riêng Nhuế Lãnh Ngọc chuẩn bị sẵn sàng, cô cùng tôi sẽ thi triển lục giáp bí trúc. Nhuế Lãnh Ngọc chăm chú nhìn oán khí quanh thân quỷ mẫu tập kết nói: Mụ ta chỉ cần ra một kích, người đối đầu chính diện tuyệt đối không thể ngăn được. Ngăn không được cũng phải ngăn lại, bằng không tất cả đều phải chết. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng một cái, cười cười lạc quan: Yên tâm đi, dù sao còn có người hỗ trợ bên cạnh ta mà, có phải một chọi một đâu. Nhuế Lãnh Ngọc nhíu mày, không rõ hắn vì cái gì có thể tin tưởng như vậy. Nhưng là mắt thấy quỷ mẫu bên kia đã tập kết oán khí, sắp phát động tiến công, Nhuế Lãnh Ngọc đành phải đi nhanh vài bước, chỉ huy toàn bộ mọi người tản ra. Ở hai bên cánh bố trí thế trận, từng người cầm trong tay pháp khí, sẵn sàng cho một trận quyết chiến cuối cùng. Quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, liếc mắt một cái, giật mình phát hiện, hắn đang dùng đinh diệt linh cắt vỡ bả vai chính mình, dùng một tấm linh phù dán sát vào miệng vết thương. Máu tươi tẩm ướt linh phù lại không nhỏ giọt. Vai trái cắt vỡ lúc sau, Diệp Thiếu Dương lại đổi một bàn tay, đem vai phải cắt qua, lại dán một lá bùa lên, tiếp theo là hai cổ tay. Ngươi làm cái gì vậy? Nhuế Lãnh Ngọc cả kinh nói. Thất thương độn huyết thuật. Trương Thi Minh hít sâu một ngụm khí lạnh nói. Thân là đệ tử Long Hồ Sơn, hắn cũng biết đây là pháp thuật lợi hại. Đương nhiên, hắn là không có tư cách thi triển. Thất thương độn huyết thuật cần thiết là bài vị thiên sư trở lên mới có thể thi triển. Pháp thuật này căn cứ vào một loại nguyên lý then chốt trong đạo môn pháp thuật. Trong cơ thể con người, dương khí tràn đầy, pháp sư lấy dương khí tu luyện trở thành cương khí. Nhưng người sống cần hít thở, duy trì dưỡng khí trong mình. Điều này lại gây trở ngại cho việc phóng thích cương khí. Cho nên, mục đích cuối cùng của tu đạo chính là lưu trữ dưỡng khí trong thân thể, lại không ngừng giảm thấp cảm giác sự tồn tại của nó. Ở thời điểm thi pháp, có thể không bị thân thể ảnh hưởng đến cương khí phóng ra. Đạt tới bảy vị thiên sư, huyệt khí hải nằm trên mạch nhâm, hay còn được gọi là đan điền, đã được đả thông. Từ lúc này, cương khí có thể di chuyển tự nhiên, nhưng rốt cuộc vẫn trở thành địa tiên, còn một tầng chướng ngại cuối cùng, ở thời điểm thi triển pháp thuật, không thể vươn tới được uy lực cực hạn. Cho nên, cái gọi là thất thương độn huyết thuật chính là đả thông bảy đại quỷ huyệt, đem cương khí phóng ra đến mức độ mạnh mẽ nhất, lợi dụng hành, độn, ẩn, công, bốn pháp thuật lớn trong độn giáp chi thuật, lấy linh phù làm vật tập kết, mạnh mẽ kích phát tiềm năng của thiên sư để có thể xuất ra một lần công kích siêu cường, nhưng là tác dụng lớn. Bảy đại quỷ huyệt khi gặp công kích phản phệ là vết thương không thể chữa trị, cho nên gọi là thất thương độn huyết thuật. Trừ phi tới thời khắc sống còn, cửu tử nhất sinh, nếu không, ngay cả thiên sư cũng tuyệt đối sẽ không sử dụng thuật này, giết địch 1.000, tự hại mình 800. Trương Thi Minh nhìn Diệp Thức Dương, lần đầu tiên cảm nhận được người này thật khủng bố, tại chỗ sâu trong nội tâm đã để lại ấn tượng sâu sắc. Nhớ rõ, đem Tiểu Manh đến bệnh viện truyền máu, trong đai lưng của ta có hồng tinh bách hoa hoàn, Tiểu Mã chắc chắn hiểu phải làm gì. Diệp Thiêu Dương một bên tự hại mình, một bên đối với Nhuế Lãnh Ngọc dặn dò nói. Nhuế Lãnh Ngọc còn muốn nói cái gì đó, chỉ nghe quỷ mẫu gầm lên một tiếng, quanh thân mụ ta lại ngưng tụ một cỗ oán khí đậm đặc, tạo thành một vùng sương mù màu đen, như bão nổi gió gào. Sương mù màu đen ập tới, hướng thẳng phía Diệp Thiêu Dương, như muốn nuốt chửng hắn. Đối mặt với một đòn bạo kích, Diệp Thiêu Dương khoanh chân ngồi xuống, đem Thất Tinh Long Tuyển kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống. Đôi tay vút ve chuôi kiếm nói, thần binh đều có linh, đây có lẽ là trận chiến cuối cùng của hai ta, làm tốt việc của mình nhé, chiến hữu của ta. Long Tuyển kiếm nhẹ nhàng rung động, một tiếng rồng ngâm khẽ vang lên, phảng phất đáp lại lời của hắn nói. Sóng lớn đánh úp lại, vừa chạm vào bảo kiếm cắm trên mặt đất, lập tức bị phân cách thành hai nửa vườn qua, rồi lại từ từ hợp lại thành một sau lưng Diệp Thiêu Dương, đem hắn khóa lại ở trung tâm. Vô số bộ xương khô vây quanh Diệp Thiêu Dương bay lên lộn xuống. Bất chợt, từng tràng tiếng cười sằng sặc từ trung tâm đám xương đen truyền ra. Từ phía trên đám xương xuất hiện con đường chênh xuống khoảng 45 độ. Từng cái bóng người mặc cổ trang bước nhẹ nhàng xuống, thỉnh thoảng từ chúng lại vang lên tiếng cười khúc khích. Sau đó, hình ảnh vụt biến mất, ngưng tụ thành một đạo kim quang lơ lửng giữa không trung. Diệp Thiếu Dương chính là không biết chuyện gì đang xảy ra. Trước mắt cảnh tượng biến đổi, xuất hiện một con đường hơi dốc xuống dưới. Phía dưới ngọn lửa cuồn cuộn đem con đường thiêu nóng bỏng. Một đám người quần áo tả tơi đi ở mặt trên, hai chân bị lửa đốt rớt, xương cốt bốc khói, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, lại chỉ có thể tiếp tục đi xuống. Chỉ chốc lát, bức vẽ này cũng đã biến mất, lưu lại một đạo thảm bạch sắc quang cùng kim quang. Tiếp theo lại xuất hiện một đám người. Diệp Thiêu Dương cuối cùng cũng hiểu ra, trước mặt xuất hiện từng màn đều là hình chiếu đạo luân hồi, hợp ở bên nhau chính là lục đạo luân hồi. Mới vừa rồi bức tranh thứ nhất là thiên đạo, bức thứ hai ứng với địa ngục đạo, bức thứ ba chính là nhân đạo. Quả nhiên, kế tiếp lại lục tục xuất hiện quỷ đói cùng súc sinh. Diệp Thiêu Dương trong lòng kinh hãi không thôi, tu la quỷ mẫu này có thể bắt chước lục đạo. Cũng lấy thủ đoạn này làm công kích, chỉ có thể giải thích, nàng nhất định là khống chế chi lực minh giới, chẳng sợ chỉ là một bộ phận vận dụng ở nhân gian cũng không phải là nhỏ, tuyệt không phải con người có khả năng chống lại. Bừng tỉnh nhớ tới, nàng nếu là tu la quỷ mẫu, nắm giữ chi lực minh giới, có khả năng nhất là tu la đạo. Quả nhiên, nàng cuối cùng một cái tế ra chính là tu la đạo. Hình ảnh hiện lên lúc sau, lục đạo nhan sắc bất đồng sáng, tập trung ở bên nhau, sử dụng vô số bộ xương khô, hình thành một thứ không thuộc về nhân gian. Đáng sợ, hướng Diệp Thiêu Dương đánh úp lại. Rốt cuộc, đợi đến một kích này, Diệp Thiêu Dương phun ra một hơi, nhổ xuống Thất Tinh Long Tuyển kiếm, mũi kiếm khơi màu bảy tấm phù, lấy máu chính mình dính vào linh phù, trong miệng niệm chú không ngừng. Máu tươi từ trong linh phủ bốc hơi lên, ở không trung hình thành một chữ sắc thật lớn. Trường kiếm quay cuồng, đem chữ sắc cuốn lên, hướng quỷ mẫu đánh ra. Người, nếu dùng tu la chi lực, ta liền lấy pháp thuật nhân gian cực hạng tương đối. Bên kia, Nhuế Lãnh Ngọc thừa dịp quỷ mẫu toàn lực tiến công Diệp Thiêu Dương, lấy cơ hội dẫn dắt mọi người, phi thân tiến lên. Quỷ mẫu tuy rằng toàn bộ tu vi đều tập trung ở cuộc chiến với Diệp Thiêu Dương, nhưng nàng phía sau còn có quỷ huyết nhãn, lúc đóng lúc mở, bắn ra ánh sáng lóa mắt. Tứ Bảo sớm có tính toán, cầm trong tay bình bát kim sắc niệm chú, lúc sau kim bát hình thành một cái hố đen, đem quỷ huyết nhãn thả ra ánh sáng, không ngừng hấp thu. Lập tức trở nên đỏ bừng, Tứ Bảo đôi tay dâng kim bát, làn da bị nóng tí tách rung động, lớn tiếng reo lên, mau tiến lên, đừng chậm trễ. Tiểu Bạch lần thứ hai hiện ra chân thân, bay lên trước, đem toàn thân quỷ mẫu giữ lại. Sau đó Nhuế Lãnh Ngọc, Uông Ngư, Trương Thi Minh cùng Qua Qua cùng nhau tiến lên tiếp đón. Dầm, dầm. Chi lực Tu La Quỷ cùng bảy thương độn huyết của Diệp Thiếu Dương bức ra máu thiên sư, phát sinh một lần một sự va chạm. Mỗi lần va chạm liền có một tấn huyết phủ tan rã, mà đối phương những bộ xương khô cũng không ngừng vỗ vụn, hóa thành bột mịn. Nhuế Lãnh Ngọc một bên công kích chân thân quỷ mẫu, một bên hướng Diệp Thiếu Dương nhìn lại. Trong lòng tự nói, người nhất định phải kiên trì, nhất định. Chương 586. Bảy lần va chạm bên trong, sức mạnh của quỷ Tu La hoàn toàn tan rã. Như thế nào có thể? Tu La quỷ mẫu đại kinh thất sắc, gào giống nói. Diệp Thiếu Dương, người không chỉ là thiên sư, người là địa tiên. Mở ra đôi tay, lòng bàn tay hắc khí ngưng tụ. Diệp Thiếu Dương lúc ấy cơ hồ quần áo tan nát, cả người bị máu tươi bao trùm. Thấy một màn như vậy, thật sự trợn tròn mắt. Trước mắt đối thủ này đã không thể dùng sức mạnh cường đại tới đối phó, quả thực là biến thái. Phanh một tiếng vang lớn, sau đó là thanh âm đồ vật nào đó rách nát. Quỷ huyết nhãn bị Nhuế Lãnh Ngọc dùng toái hồn trượng đánh vỡ. A! Tu La quỷ mẫu đong đưa thân hình, phát ra tiếng gầm giận dữ, mở ra đôi tay hướng Nhuế Lãnh Ngọc đâm tới. Diệp Thiếu Dương, ngươi còn chờ gì nữa? Nhuế Lãnh Ngọc một bên né tránh, một bên hướng Diệp Thiếu Dương lớn tiếng kêu. Diệp Thiếu Dương lên dây cót tinh thần, bước ra tiến lên, thừa dịp nàng xoay người, đem một tấm thần phù dán ở trên mặt quỷ mẫu. Quỷ mẫu lập tức duỗi tay bóc đi, lại kích phát thần lực cấm chế, tay bị bắn ra, đành phải ở trong cơ thể tập kết quỷ lực, ý đồ thông qua phương thức đánh huyệt đem linh phủ đánh bay. Nhưng mà Diệp Thiếu Dương thuận thế mà xuống, ở hai vai, hai cổ tay, hai hông, hai đầu gối dần dần dán xuống 8 tấm linh phủ. Tổng cộng 9 tấm linh phủ phân biệt phong bế 9 đại quỷ huyệt của nàng. Diệp Thiếu Dương nhìn Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt một cái, gật gật đầu, mở ra đôi tay kết thành lục giáp bí trúc, đại bàng kim dực vương ấn. Đây là một môn pháp thuật sử dụng sức mạnh từ chân ngôn, ứng với chữ lâm trong cửu tự chân ngôn thì bên Phật môn cần thi triển bất động minh vương ấn, còn bên đạo môn có một ấn tương tự là đại bàng kim dực vương ấn. Bất quá lục giáp bí trúc này đã thất truyền từ thượng cổ, chỉ có sót lại ghi chép trong Âm Dương Thư, còn như bên Phật môn cũng đã thất truyền. Từng động tác của hai người, Nhuế Lãnh Ngọc cùng Diệp Thiếu Dương hoàn toàn đồng bộ. Cái thứ nhất ấn pháp kết thúc lúc sau, dán ở trên vai quỷ mẫu, chữ lâm phủ sáng lên, phóng xuất ra kim quang, bao lại toàn thân quỷ mẫu. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau kết ra hai thủ ấn, đều thiên pháp chủ ấn, ấn này tương ứng với chữ binh. Sau khi mặc niệm chú ngữ, hai người đều lâm vào một mảnh hư vô, thần thức giao hội, nắm tay phát lực, hai người linh hồn cũng siêu thoát phàm thể, quấn quýt lấy nhau, tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng là có thể cảm nhận được ý chí từ đối phương, sự ăn ý đã đạt tới đỉnh điểm. Hai người động tác hoàn toàn đồng bộ, đem một tấm thần phù kích hoạt, khuôn mặt Diệp Thiếu Dương cũng rút đi một chút huyết sắc. Nhuế Lãnh Ngọc có thể cảm giác được sinh mệnh đang từ trong cơ thể Diệp Thiếu Dương sói mòn dần. Kim quang càng ngày càng dày đặc, đem Tu La quỷ mẫu toàn thân bao lấy, giống như kén tằm. Ở thời điểm kích hoạt, Diệp Thiếu Dương đột nhiên phun ra một búng máu, hai chân mềm nhũn, quỳ một gối trên mặt đất, thân thể lắc lư muốn ngã. Lão đại, Tiểu Diệp Tử, Tiểu Bạch cùng đám người lúc này mới phát hiện không đúng, chạy như điên lại, đỡ lấy Diệp Thiếu Dương. Lúc này trên mặt hắn đã không còn một tia huyết sắc. Tứ Bảo kiểm tra, một chút mạch đập, đại kinh thất sắc. Nhanh nhanh, mạch không đập, không được, mau đưa tới bệnh viện. Còn thiếu một đạo cuối cùng, Diệp Thiếu Dương cắn chót lưỡi, cả người giật giật, miễn cưỡng đứng thẳng. Lục giáp bí trúc, người đã học xong lục giáp bí trúc. bị kim võng vây khốn, Tu La quỷ mẫu thân không thể động, nhưng là cảm xúc kích động không thôi, kêu lên chói tai. Năm đó, ta chính là bị đánh bại bởi pháp thuật này. Bất quá, lịch sử sẽ không tái diễn, ta của ngày hôm nay đã hơn xa năm đó, Diệp Thiếu Dương, đến đây chịu chết đi. Nói xong, nàng cười to mấy tiếng, trong miệng phát ra một thanh âm kỳ quái, cả người run rẩy. Diệp Thiếu Dương cảm giác đến, quỷ mẫu bị chín tờ thần phù vây khốn, trong cơ thể bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ, đến cực điểm quỷ lực, đem vây khốn chính mình kim quang từng đạo tránh ra. Diệp Thiêu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc, Tứ Bảo, ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Bị tám tấm thần phù vây khốn, nàng vẫn còn có chi lực để chiến đấu. Đây còn được coi là quỷ sao? Diệp Thiêu Dương thừa dịp Tứ Bảo vẫn đang choáng ngợp, cố đẩy hắn ra, hướng Nhuế Lãnh Ngọc nói, kết ấn, ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn, biết thân thể hắn căn bản không chịu đựng được nữa. Kết ấn, bằng không kiếm củi 3 năm, thiêu 1 giờ, cùng chết. Diệp Thiếu Dương lạnh giọng ra mệnh lệnh. Nhuế Lãnh Ngọc đành phải cùng kết ấn, ra một chữ hành cuối cùng. Nàng đôi mắt đã ươn ướt, nàng biết lục giác bí trúc. Một khi đã thành hình, không thể làm gì hơn, đã không có cơ hội cứu vãn. Ngũ Lôi Viện Sự Ấn, phóng xuất chữ tiên trong Chân Ngôn Cửu Ấn. Một tấm thần phù cuối cùng bốc cháy lên, chín chữ quay chung quanh đỉnh đầu quỷ mẫu bay múa. Lâm binh đấu giả toàn trận liệt tiền hành. Lục giáp bí trúc đã thất truyền ngàn năm, lại một lần nữa tái hiện nhân gian. Một tia cương khí cuối cùng rời đi khỏi ngón tay chính mình, tiến vào phù trận. Diệp Thiếu Dương cả người run lên, đôi tay kết ấn chậm rãi rũ xuống, người cũng mềm nhũn ngã xuống phía sau. Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc phi thân tiến đến, đỡ được thân thể hắn. Tuy rằng Diệp Thiếu Dương đã hao hết toàn lực, bản thân giật mình chính là quỷ mẫu cũng chưa chết. Nàng trong cơ thể bộc phát ra một cỗ chi lực, tả linh chống cử lại phủ trận thần uy, mơ hồ bay ra. Tại sao lại như vậy? Nhuế Lãnh Ngọc thất thanh nói, quỷ mẫu còn bất tử, hơn nữa nặng trong thân thể như thế nào lại có chi lực tả linh? Ha ha, Diệp Thiếu Dương, không nghĩ phải không? Thượng cổ ta thần đã bị ta luyện hóa, sức mạnh của hắn cũng đã bị ta hấp thu, ha ha. Xoẹt một tiếng, phong ấn trên đầu xuất hiện một chỗ hổng, quỷ mẫu một bàn tay dò xét ra tới, tiếp theo là thân thể, phù ấn sinh ra vô số kim quang, đánh vào trên người nàng đều bị chi lực tà linh ngăn trở. Quỷ mẫu trên mặt hiện lên một khuôn mắt biểu tình thắng lợi, dữ tợn tươi cười. Bỏ ra tất cả, đã chết vài người, thần thuật thượng cổ cũng đã dùng tới, vẫn là không giết được nàng. Đây quả thực làm cho người ta tuyệt vọng. Hơn nữa, ở đây mọi người lúc trước trong chiến đấu cơ hồ đều đã xuất toàn lực. Thời khắc này, căn bản không còn ai có thể chống lại quỷ mẫu. Một đám nhìn quỷ mẫu chui ra khỏi sóng năng lượng, lại là bất lực. Nhưng mà đúng lúc này, một thanh âm nam nhân từ trong cơ thể nàng truyền ra, mang theo một tia lạnh nhạt. Ý chí của ta không thể bị luyện hóa, ngươi bất quá chỉ là quỷ mẫu mà thôi. Lời vừa nói xuất ra, quay chung quanh quỷ mẫu, ngăn trở cỗ chi lực tả linh công kích thần phù. Đột nhiên, tả linh biến mất, không đếm được bao nhiêu kim quang đánh vào trên người quỷ mẫu, nháy mắt xuyên thấu quỷ thân, đem nàng đánh thành cái sàng. A! Quỷ mẫu liều mạng đong đưa thân hình, phát ra một tiếng, lại một tiếng kêu thảm thiết thống khổ, nhưng mà cũng không thể thay đổi hiện thực. Thân thể của nàng hòa tan dần. Đến từ ngàn năm trước, bị Diệp phát hiện năm đó, dùng lục giáp bí trúc thần uy đánh, cũng không thể giết chết. Tu La quỷ mẫu cuối cùng giờ đây, rơi vào kết cục, hồn phi phách tán, thân thể nàng hoàn toàn hòa tan hết sức. Một đám u quang màu xanh biếc từ trong thân thể nàng bay ra, cực nhanh, bay về phía nơi xa. Tà thần, Nhuế Lãnh Ngọc lẩm bẩm nói, nhưng đã không có công phu đuổi theo nàng. Nhìn thoáng qua người vừa ngã vào trên người mình, chính là Diệp Thiếu Dương, cơ hồ tắt thở. Cảm giác được nước mắt nóng bỏng dừng ở trên mặt mình, Diệp Thiêu Dương đã không thể lau đi. Có thể chết ở trong lòng ngực nàng, thật ra cũng không quá tệ. Đây là ý niệm cuối cùng của Diệp Thiêu Dương. Tiếp theo, ý thức hắn liền rơi vào một đống hỗn độn bên trong. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 186, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.